Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, ta đem đệ đệ ngươi Trung Hạo đánh. Canh, 4, ba người của đại gia tộc nghe được thanh âm này, đều biết là ai, cho nên, làm thanh âm biến mất rất lâu, đều không có người tại động một cái, mang theo người đã chết. Cùng ta hồi vương phủ, ngay tại cái này cực kỳ yên tĩnh thời điểm, Vương Đại Sơn thanh âm bỗng nhiên vang lên lên. Sau đó, Vương Đại Sơn liền mang theo tất cả vương gia người sống cùng chết đi người thi thể. Hướng về vương phủ phương hướng đi đến, mang theo người đã chết, cùng ta hồi trương phủ. Trương Thị lúc này cũng theo hô lớn một tiếng. Cũng đều mang người sống cùng chết đi người thi thể hướng Trương Phủ đi đến. Sau cùng, tại tử lâu này trước cũng chỉ còn lại có Lưu Phủ người. Phụ thân, thù này, không thể không báo. Lưu Trấn Sơn lúc này nhìn lấy chung quanh chết đi Lưu Phủ người thi thể. Hai mắt huyết hồng nói, Lưu Vũ nghe được Lưu Trấn Sơn mà nói lại là không nói gì thêm. Hít một hơi thật sâu. Hướng về người còn sống nói, tất cả mọi người đem người đã chết đều mang, chúng ta hồi phủ, vào hôm nay chết đi phủ vệ, người nhà của bọn hắn Lưu Phủ tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt. Lợi hại, cái này Lưu Vũ quả nhiên so hắn nhi tử mạnh hơn nhiều. Nghe được Lưu Vũ lời này, tử lâu phòng trọ bên trong Bạch Phong cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Có thể nói, hôm nay nhất chiến. Lưu Phủ tổn thất thảm trọng nhất, lúc này, tuyệt đối không thể nói Lưu Trấn Sơn báo thù vấn đề, mà chính là trước khắc phục hậu quả, đem còn lại phủ vệ binh tâm tụ lại lên. Không phải vậy, coi như một trận chiến này trương, vương hai đại gia tộc không có diệt đi hắn Lưu gia. Nhân tâm tản, khoảng cách diệt vong cũng không xa. Sáng sớm, khi mặt trời lên, chạy ra ngoài thành mọi người lúc này mới phản trở về. Bất quá để bọn hắn giật mình là ba người của đại gia tộc đều tại. Hôm qua tam đại gia tộc toàn bộ đều bắn chiến mũi tên. Vậy mà không có chết chiến đến cùng. Điều này thực để mọi người nghi hoặc không thôi. Mà Bạch Phong lúc này lại là đã ăn xong điểm tâm. Hướng thẳng đến Thiên Kiếm Cư phương hướng đi đến. Rất nhanh. Bạch Phong liền đi tới Thiên Kiếm Cư, mà đứng ở cửa người, chính là hôm qua dốc hết ra ống trúc tên kia nam tử khôi ngô. Số 10, là ngươi không sai, đi vào đi, tiếp qua nửa canh giờ. Trung Thiên Kiếm giả liền muốn bắt đầu thụ kiếm. Nam tử khôi ngô nhìn đến Bạch Phong về sau, căn bản không dùng Bạch Phong móc ra thẻ số, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ, bởi vì hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao tặng cho vô dụng, bởi vì ai chúng, người ta đều nhớ kỹ, đổi người đến căn bản không dùng được. Tiến vào Thiên Kiếm Cư hậu, Bạch Phong đi qua đường nhỏ, liền đi tới một tòa kiếm các trước, toàn bộ kiếm các cao 5 mét có thừa, toàn bộ tạo hình. Liền muốn một thanh to lớn kiếm đồng dạng, cực kỳ khí phái, đi vào kiếm các bên trong. Bạch Phong phát hiện bên trong đã có ba người an tĩnh ngồi dưới đất chờ. Đi qua về sau, cũng trực tiếp ngồi ở một bên, chờ đợi, theo thời gian trôi qua. Còn lại sáu người cũng đều đến nơi này, mà làm người cuối cùng đi tới thời điểm. Một lão giả thì là đi đến, mà theo lão giả sau khi đi vào. Một cỗ lăng nhiên kiếm ý tại tất cả mọi người trên thân đảo qua. Hả, mà tất cả mọi người tại cái này lăng nhiên, bá đạo kiếm ý phía dưới, sắc mặt đều đột nhiên đại biến. Duy chỉ có Bạch Phong một người, không có phản ứng chút nào, đưa tới Trung Thiên Kiếm giả chú ý, để hắn nhịn không được kinh nghi một tiếng. Hiện tại, ta bắt đầu đem kiếm đạo nói. Thời gian là 2 canh giờ. Tại trong lúc này, bất kỳ người nào đều không được đánh gãy ta. Tại sau đó, mỗi người các ngươi đều có thể hướng ta đưa ra một cái trong vấn đề tu luyện. Trung Thiên lúc này nhìn lấy tất cả mọi người nói xong, liền trực tiếp bắt đầu đem thụ kiếm đạo. Hai cái canh giờ trong chớp mắt, tất cả mọi người nghe đều như si như say. Chỉ có Bạch Phong một người, một mực lấy một loại lạnh nhạt thần sắc nhìn chằm chằm Trung Thiên. Tốt, hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu hỏi ý kiến hỏi mình trên việc tu luyện khốn hoặc. Trung Thiên lúc này, trực tiếp điểm một người nói. Một người, hai người, ba người, mãi cho đến chín người đều giải hoặc xong. Trung Thiên lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Nói ra ngươi trên việc tu luyện một cái hoang mang đi. Bạch Phong nhìn lấy Trung Thiên, nói thẳng, ta đem Trung Hạo đánh. Chín người nghe được Bạch Phong lời này đều là sững sờ. Không hiểu, lúc này phải nói ra bản thân trên việc tu luyện hoang mang mới đúng. Tại sao lại nói một câu như vậy ly kỳ cổ quái? Mà lại, chín người căn bản cũng không có đem Bạch Phong nói tới Trung Hạo cùng Đại Lục ở bên trên mọi người. Đều biết ẩn cư thánh giả Trung Hạo liên hệ với nhau. Ta không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì, nhưng ta lại cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi trên việc tu luyện hoang mang. Trung Thiên lúc này khẽ nhíu mày nhìn lấy Bạch Phong. Nói ra, Bạch Phong nở nụ cười tiếp tục nói, ta đem đệ đệ ngươi Trung Hạo đánh. Các ngươi rời đi trước đi. Nghe nói như thế, Trung Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó trực tiếp đối chín người hạ lệnh trục khách, mà chín người nghe nói như thế cùng Trung Thiên thái độ. Đều đoán nghĩ tới điều gì, nhưng lại không cách nào chứng thực. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn rời đi kiếm các. Hôm qua gây nên tam đại gia tộc tử chiến người, cũng là ngươi đi. Trung Thiên nhìn về phía Bạch Phong, cũng không có lập tức hỏi thăm Trung Hạo sự tình. Ngược lại là hỏi một câu như vậy. Không sai, vừa tốt ta cũng có một vấn đề. Ngươi không phải không biết cái này tam đại gia tộc đại thiếu đều tại cưỡng bức lấy người tiến vào. Nói ra bọn họ trên việc tu luyện hoang mang đi. Vì sao không nghĩ biện pháp ngăn lại? Bạch Phong trực tiếp hỏi. Trung Thiên nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Trực tiếp giải thích nói. Bọn họ thủ không được chính mình kỳ ngộ. Đó là bọn họ chính mình vấn đề. Mà lại, hai canh giờ nghe đạo thời gian, đủ để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Đến mức hỏi thăm tu luyện hoang mang, ta bất kể là của ai hoang mang, ta một mực giải đáp. Vậy coi như là trợ giúp, cái kia là có thể. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Thì ra là thế, nói đi, người rốt cuộc là ai? Lại là như thế nào biết được Trung Hạo là đệ đệ ta? Sự kiện này, hồn vực bên trong, người biết không siêu năm người. Trung Thiên nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, ta muốn biết sự tình, liền không có không biết. Đến mức ta là người như thế nào, ngươi thì không cần biết. Lần này tới, cũng không phải nghe ngươi đem cái gì kiếm đạo. Mục đích chỉ có một cái kia chính là trong tay ngươi tiểu tử linh huyền kiếm. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Trung Thiên, nói thẳng ra chính mình lần này mục đích. Ha ha ha, Trung Thiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, thật sự là buồn cười, trong tay của ta căn bản không có tiểu tử linh huyền kiếm. Như thế nào cho ngươi? Mà lại coi như thật có, vì sao cho ngươi? Soát, Bạch Phong không có ở nói chuyện. 11 cái giống nhau như đúc hộp gỗ bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Sau đó, Bạch Phong thì từng cái đem hộp gỗ đều mở ra. Gặp bên trong an tĩnh để đặt tiểu tử linh huyền kiếm đều hiển lộ ra. Cái này... Trung Thiên nhìn đến 11 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm xuất hiện tại hắn trước mắt. Cả người kinh hãi hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì Trung Thiên chính là kiếm tu, cho nên đối kiếm cực kỳ nhạy cảm. Mà lại, trong tay hắn thì có một thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Cho nên, căn bản không cần dùng linh khí nếm thử. thì có thể kết luận cái này 11 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm toàn bộ đều là thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.